Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953, trưởng khống mê giới. Nhất niệm sinh nhất niệm chết. Canh thứ nhất, vù, lúc này, đã kinh động đến rất nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả. Toàn bộ mê giới, vấn đạo giả rất nhiều, nhưng có thể đạt đến đỉnh điểm vấn đạo giả. Trên thực tế cũng là 10 cái, bị lôi đạo tại Chúa Tể Minh chém giết mấy tôn, cũng chỉ còn lại mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Bọn hắn đều cảm ứng đến động tĩnh của nơi này, lập tức liền bay ra. Lôi Minh Chủ, đây là có chuyện gì? Lôi Minh Chủ, ngài thật sự có thể mang bọn ta rời đi mê giới? Mê giới dị bảo, bị ngài tìm hiểu. Này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả hết sức xúc động, có lẽ chúa tể khác cảm ứng không chân thiết, nhưng bọn hắn làm đỉnh tiêm vấn đạo giả, đừng quản có phải hay không tại mê giới thành tựu đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng vấn đạo giả liền là vấn đạo giả, bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được vừa rồi biến hóa. Minh giới lực lượng, bọn hắn cảm nhận được minh giới lực lượng. Đây là hạng gì đã lâu lực lượng? Bọn hắn cả một đời cũng không quên được. Bởi vậy, bọn hắn nhận định, lôi đạo nhất định đã tìm được rời đi mê giới biện pháp. Lôi đạo ánh mắt phức tạp nhìn xem này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả. Thậm chí xa xa những chúa tể kia, đại chúa tể nhóm, bọn hắn đều tầm mắt tha thiết nhìn chằm chằm lôi đạo. Trong ánh mắt để lộ ra một tia khát vọng. Kỳ thật tại vừa rồi, lôi đạo liền đã biết, hắn muốn rời khỏi mê giới, dễ như trở bàn tay, bởi vì mê giới cũng không là một kiện bảo vật, vẻn vẹn chẳng qua là một tôn mạnh mẽ dị giới sinh mệnh suy nghĩ thôi. Chống đỡ ý nghĩ này vận chuyển, liền là trong tay hắn khối này mê giới dị bảo, cũng chính là dị giới sinh mệnh năng lượng hạch tâm, hoặc là trái tim. Chỉ cần hắn rút lui trái tim, vĩnh viễn ngăn cách trái tim, như vậy mê giới tự sụp đổ, chính mình liền sẽ sụp đổ. Chẳng qua là, những người này thật có thể rời đi mê giới sao? Lôi đạo trong lòng cũng có một tia dao động. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật vô cùng nghĩ rời đi mê giới. Lôi đạo không có trực tiếp đáp lại, mà là từ tốn nói, Lôi Minh Chủ, ngài là ý gì? Chúng ta thật nghĩ rời đi minh giới. Dù sao, chúng ta bị nhốt tại mê giới đã nhiều năm như vậy. Đỉnh tiêm vấn đạo giả nhóm đều hết sức bức thiết. Phải không? Muốn rời khỏi mê giới. Dễ như trở bàn tay. Lôi mỗ tùy thời đều có thể đưa các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi trước muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tại mê giới bên trong liền chuẩn bị sẵn sàng. Do ai bắt đầu trước? Lôi đạo lời nói bên trong ý tứ, làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ. Đây là ý gì? Còn muốn trước thử một lần? Xác định rời đi tư cách sao? Mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả nhìn nhau nhìn. Bọn họ đều là trước mắt mê giới ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả. Có thể nói là đứng ở mê giới đỉnh. Bọn hắn cũng là cấp thiết nhất, hy vọng có thể rời đi mê giới, bởi vì bọn hắn biết, tại mê giới ở trong không thành được thủy tổ, chỉ có rời đi mê giới mới có thể thành tựu thủy tổ, bằng không mà nói, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, bọn hắn liền đều sẽ hóa thành tro tàn. Tốt, vậy lão phu thử một chút. Trong đó một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đứng dậy. Hắn là gần với chúa tể minh ba đại minh chủ đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đã vô cùng cổ xưa, hắn cũng vô cùng bức thiết muốn rời khỏi mê giới. Lôi đạo gật đầu nói, có khả năng, chỉ cần ngươi thể nghiệm qua sau còn muốn rời đi mê giới. Vậy liền như ngươi mong muốn, dứt lời, lôi đạo trong tay cầm mê giới dị bảo. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả nhất chỉ. Ông, sau một khắc, này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng cảm giác tốt như nhiều năm tuế nguyệt. Đều đang bị bóc ra trên người hắn. Không chỉ là tuế nguyệt, còn có tu vi của hắn, thực lực của hắn, hắn chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng theo lôi đạo một chỉ điểm ra, đỉnh đầu hắn thủy tổ chi lộ ầm ầm rút lui, không phải sụp đổ, mà là rút lui, thật giống như thời gian rút lui một dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn biến thành đại chúa tể, nhưng này còn chưa kết thúc, hắn lại từ đại chúa tể một đường thối lui đến chúa tể, mãi đến trở thành một cái bình thường chúa tể mới kết thúc. Ngươi đối lão phu làm cái gì? Đỉnh tiêm vấn đạo giả kinh hãi muốn chết, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhưng là đỉnh tiêm vấn đạo giả a, hiện tại thế nào? Chẳng qua là bình thường chúa tể, kém như vậy cách khổng lồ biết bao, mà đây đều là tại lôi đạo nhất chỉ phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này năng lực thủy tổ đều làm không được a. Cho nên vô số người đều kinh hãi nhìn lôi đạo, không biết lôi đạo tại sao phải làm như thế. Lôi đạo ánh mắt bình tĩnh, hắn từ tốn nói, tại minh giới lôi mỗ hiện tại liền là chúa tể, một lời sinh một lời chết cũng không phải hư thoại. Cho dù là thủy tổ làm được sự tình, tại mê giới lôi mỗ cũng có thể làm được. Oanh, lôi đạo tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người rung động, thủy tổ làm không được sự tình, lôi đạo tại mê giới cũng có thể làm đến, nhất là vừa rồi cái kia tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lập tức tu vi lui bước thành bình thường chúa tể, này liền càng thêm ấn chứng lôi đạo, này liền thủy tổ đều làm không được, nhưng lôi đạo lại thật làm được, hơn nữa thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, lôi đạo đang nắm chắc mê giới dị bảo một khắc này, liền đã hiểu, thật sự là hắn là thành mê giới bá chủ, hoặc là nói, hắn trưởng khống mê giới, trở thành mê giới chi chủ. Trở thành mê giới chi chủ, liền là đơn giản như vậy. Trước đó chúa tể minh chủ, cũng đã trở thành mê giới chi chủ, thậm chí có thể điều động toàn bộ mê giới lực lượng. Chỉ tiếc, bị lôi đạo dùng hắc quan cướp đi mê giới dị bảo. Bằng không mà nói, lôi đạo chỉ sợ cũng đến bị chúa tể minh chủ cho chấn sát. Cái này là mê giới. Mặc dù chỉ là một thế giới hư ảo, nhưng là một cái phi thường cường đại hư ảo thế giới. Có lẽ, ngoại trừ thủy tổ, ai cũng không phá nổi mê giới. Ngài trở thành mê giới chi chủ, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì không theo. Chúng ta chỉ là muốn rời đi mê giới thôi. Lôi chúa tể, ngài có thể hay không để cho chúng ta rời đi mê giới? Một chút chúa tể mặc dù hết sức sợ hãi, nhưng vẫn là mở miệng lên tiếng. Đúng vậy a, lôi đạo trở thành mê giới chi chủ, cùng với có để hay không cho bọn hắn rời đi, tựa hồ cũng không sinh ra xung đột, nhưng lôi đạo lại chỉ vừa rồi cái kia tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Từ tốn nói, các ngươi dĩ nhiên có thể rời đi, chỉ muốn các ngươi có thể hối cải để làm người mới. Tại mê giới ở trong trở thành một cái thân hoài lương thiện chi tâm người tu hành, lôi mỗ liền sẽ thả các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi một khi rời đi, tu vi liền sẽ lập tức lui chuyển tới lâm vào mê giới trước đó mức độ. Nói cách khác, các ngươi tại mê giới ở trong lấy được hết thảy, bất quá là hoàng lương nhất mộng thôi, đều là hư giả. Đến lúc đó, rời đi mê giới, trở về minh giới, các ngươi xác định đều có thể tiếp nhận dạng này tâm lý chênh lệch cùng đả kích. Đây mới là lôi đạo thật sự là ý đồ. Chênh lệch, mê giới cùng minh giới chênh lệch. Lần này, tất cả mọi người hiểu rõ, nhất là vừa rồi cái kia tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Hắn lui bước thành bình thường chúa tể, đây cơ hồ làm hắn phát cuồng. Đây chính là hắn tại minh giới vô số năm khổ tu, này mới thành tựu đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mặc dù đều là hư ảo, nhưng hắn trả giá tâm huyết lại không có chút nào ít. Thoáng một cái, liền muốn gạt bỏ hắn ức vạn năm khổ tu. Sao mà tàn khốc? vì sao lại dạng này? Đỉnh Tiêm vấn đạo giả thấp giọng lầm bầm. Hắn có chút không thể tiếp nhận thực tế như vậy, nhưng đây mới là hiện thực. Hắn một lòng đều muốn về đến minh giới, nhưng trở lại minh giới, thật liền là hắn tha thiết ước mơ. Vậy cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mê giới đều yên lặng dâng lên. Tất cả mọi người tựa hồ mới nghĩ đến điểm này. Coi như trước đó có người có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Bọn hắn làm sao lại sinh hoạt tại một cái hư giả thế giới? Tu hành cũng có thể là giả, nhưng đi qua Lôi đạo lời nói này, cùng với Lôi đạo hành động thực tế, rất nhiều người đều hiểu, có lẽ này mới là đúng, bằng không mà nói, Liên Thủy Tổ cũng không cách nào lệnh một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả tu vi lui chuyển tới bình thường. Chúa tể trình độ, huống chi là Lôi đạo, cũng chỉ có tại tự thân tu vi bản thân liền là hư giả tình huống dưới, Lôi đạo mới có thể làm đến điểm này. Cái kia tu vi của ta còn có thể khôi phục sao? Vị này đỉnh tiêm vấn đạo giả hỏi. Dĩ nhiên, như ngươi mong muốn, Lôi đạo vung tay lên, trực tiếp liền để này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thực lực tăng cường nhanh chóng. Theo bình thường chúa tể một mực tăng lên tới đại chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể, vấn đạo giả, thậm chí cả cuối cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả. Dạng này mất mà được lại, nhường đỉnh tiêm vấn đạo giả tâm tình càng thêm phức tạp. Bất quá, dạng này tăng lên, cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Vừa rồi Lôi đạo nói tới hết thảy, đều là thật, chính xác 100%. Nhất niệm sinh nhất niệm chết. Tại mê giới, Lôi đạo không gì làm không được. Trên thực tế, rất nhiều chúa tể cũng đang lo lắng. Đến tột cùng muốn không muốn rời đi. Mấy người xa vào đến mê giới thời gian không dài, bọn hắn cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Tựa như giao hình chúa tể, hoặc là Lôi đạo, bản thân liền là chúa tể. Lôi đạo bản thân cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Hắn hiện tại coi như rời đi mê giới, trở về minh giới cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng những người khác khác biệt, rất nhiều người tình huống cũng không giống nhau. Lôi minh chủ, ngài mang đi mê giới dị bảo, cái kia mê giới còn có thể hay không duy trì? Bỗng nhiên, trong đó một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả hỏi, việc này liên quan hệ đến bọn hắn căn bản. Nếu như ta mang đi mê giới dị bảo, mê giới tự nhiên liền không khả năng duy trì. Bất quá, ta có trong cơ thể vực giới, đồng dạng rộng lớn vô ngần, ta có thể đem các ngươi đều na di tiến vào trong cơ thể của ta vực giới bên trong. Dạng này ta liền có thể đặt mê giới dị bảo ở trong người vực giới. Mê giới cũng thì tương đương với một mực tồn tại. Lôi đạo biết đối phương ý tứ, đối phương rõ ràng mong muốn lưu tại mê giới bên trong, nhưng lại sợ mất đi mê giới dị bảo, mê giới sẽ tán loạn. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, liền quá tàn nhẫn, tương đương với trời đất sụp đổ. Rất nhiều mong muốn lưu tại mê giới ở trong người tu hành trong lòng cũng hơi run lên. Bị Lôi đạo na di tiến vào trong cơ thể vực giới, này không rồi cùng Lôi đạo buộc chung một chỗ sao? Tại mê giới bên trong, Lôi đạo nhất niệm sinh nhất niệm chết. Cái kia chính là chúa tể trí cao vô thượng. Coi như là thủy tổ cũng không sánh bằng Lôi đạo tại mê giới ở trong quyền uy. Dạng này một thanh đao treo ở trên đầu, thật không có một chút lo lắng. Nếu như các ngươi nguyện ý ở tại mê giới bên trong, cái kia Lôi mỗ liền sẽ tại mê giới chế tạo một người người đều ở chung hòa thuận, lòng mang lương thiện chân thiện mỹ thế giới, sẽ không có bất luận cái gì người có thể uy hiếp được các ngươi. Các ngươi có khả năng tĩnh tâm tu hành, tĩnh tâm luận đạo, có lẽ mê giới hết thảy đều là hư ảo, nhưng các ngươi cảm ngộ sẽ không hư ảo. Nói không chừng một ngày kia, thật có người có thể mở ra lối riêng trở thành thủy tổ. Đương nhiên, mở ra lối riêng trở thành thủy tổ, khó khăn cỡ nào, sẽ không có người tin tưởng. nhưng như cũ có người sẽ nguyện ý lưu tại mê giới ở trong. Tình nguyện sinh hoạt tại hư giả thế giới, duy tình lấy chính mình hư giả sinh hoạt, bởi vì minh giới có lẽ so mê giới càng tàn khốc hơn. Nếu là không nguyện ý lưu lại đâu? Không nguyện ý lưu lại cũng rất đơn giản. Lôi mỗ sẽ tước đoạt ngươi tại mê giới ở trong lấy được hết thảy tu vi cùng thực lực. Đợi đến chậm rãi thích ứng tâm tính, lại chọn cơ thả các ngươi trở về đến minh giới. Đây cũng là lôi đạo cho này chút mê giới người tu hành lưu một con đường sống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang trầm mặc, đều tại cân nhắc, mà lôi đạo thì lắc đầu, trực tiếp quay trở về lôi minh. Ngược lại hai con đường, hoặc là lưu lại, hoặc là rời đi, đều do chính bọn hắn lựa chọn. Lôi đạo sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Bất quá, lôi đạo tin tưởng, có lẽ sẽ có nhiều người hơn lựa chọn lưu tại mê giới. Loại kia to lớn tâm lý chênh lệch, cũng không phải là cái gì người đều có thể chịu đựng lấy. Liền lôi đạo, tại vừa mới tự suy nghĩ qua, nhất niệm sinh nhất niệm chết, chí cao vô thượng quyền uy lúc. Thậm chí trong lòng đều có từng tia dao động, liền thủy tổ đều làm không đến một bước này. Hắn tại mê giới ở trong có thể làm được. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Còn không bằng vẫn tại mê giới bên trong, trở thành hắn chúa tể chí cao vô thượng, vượt qua kỷ nguyên này, còn có cái gì tiếc nuối? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.